Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Mười bảy. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi, cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này giống không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng. Lỗ tai cô vì chạy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem thật có chuyện này chăng. Cô lập tức hồi đáp mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào. Do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Cô hàng ngày tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Tôi nói, đây không phải là tham ô, nhưng là tham tâm có đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật gật đầu. Sư phụ hỏi, từ rầy con còn tham dũng món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với trẻ chứ khoát, thế thì tốt. Sư phụ chưa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc kêu lên, tai con chờ đã nghe rất rõ ạ. Sư phụ mỉm cười bảo, trong tay con bây giờ ta không nhìn thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt châm bông, trái cây nước chảy khác. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc hét lên, ôi trời ơi, ngày làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dưa mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mua thịt châm bông, trái cây, nước uống cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hay sao? Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa, ngài nói đúng, từ đây về sau con chẳng dám chạy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đấy. Cô hân hoan đứng dậy thưa, sư phụ, tay con hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài phát công lực cho con ư? Tôi đáp thay sư phụ, đây là kết quả của uy lực cô vừa sám hối, phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng, chuyển sang thắc mắc khác, đôi mắt con mấy năm đây hay có cảm giác xuống bờ, vạch ra xem thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ, có phải bị báo ứng do liên quan đến lỗi sai trái đạo nữa chăng? Sư phụ đáp không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là tốt, nơi mi mắt con ta thấy có nhiều bục vặt. Cô la lên, ôi con biết rồi, chúng con làm ở tiệm xăng phải dùng xà phòng để tẩy rửa các vết dơ, cho nên hàng ngày công tác thường dùng bục vặt rửa tay. Do ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh